Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1112. Đem sự tình viên trở lại, biết tại sao hôm nay ta cho ngươi tới sao? Chu Hạc tiến vào đường đường đại công ngụ chung, vừa muốn đưa tay đi ôm đường đường, lại bị nàng đẩy ra, mặt đầy nghiêm túc hỏi, ha ha, có thể vì sao sao? Còn chưa phải là nhớ ta không? Chu Hạ mặt dày cười nói, tận lực tránh lúc trước sự tình. Hừ, ngươi bớt giả bộ hồ đồ. Đường đường hất ra Chu Hạ tới kéo hắn thắt lưng tay. Hừ lạnh nói, được rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta cũng vậy không có cách nào. Sự tình quá đột ngột, chỉ có thể như vậy ứng đối a. Chu Hạ lần nữa bất đắc dĩ trả lời. Chuyện này chúng ta chờ một hồi hãy nói. Bây giờ ta nói là chuyện khác tình. Đường đường lập tức nghiêm nghị nói. Dây dưa nữa chuyện này nhưng là sẽ không có nhiều tác dụng lớn. Nàng hôm nay có mục đích khác. Phải không? Cái gì chuyện khác tình? Chu Hạ nghi ngờ nhìn đường đường. Ta, ngực, thai nghén. Rồi, đường đường nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Sau đó gần từng chữ nói. Cái gì? Chu Hạ cơ hồ sợ lên rồi. Cái này làm sao có thể? Hắn tình huống thân thể hắn chính là rất rõ. Đường đường nơi nào dễ dàng như vậy mang thai. Huống chi hắn từ ngày 20 tháng 8 đi trước USA chụp Chinatown dò án kiện 2, sau. Đến bây giờ hơn 2 tháng thời gian nhưng là với đường đường không hề làm gì cả qua. Ngươi đây là thái độ gì? Đường đường lập tức bất mãn hỏi, không nghĩ tới Chu Hạ cái phản ứng này. Không phải là, ngươi, cái này ngươi là lúc nào biết, thế nào hôm nay mới nói với ta? Chu Hạ nghi ngờ trong lòng, nhưng là không dám biểu hiện ra, dứt khoát đổi một cách nói thử dò xét nói. Sớm liền phát hiện a, vốn là muốn một mực lừa gạt đến, nhưng là ta cảm thấy phải chả là sớm nói cho ngươi biết tốt. Đường đường nhìn Chu Hạ kia nghi ngờ, vẻ mặt, tiếp tục bất mãn nói, phải không, thời gian cụ thể đây? Phát hiện 2 tháng, đường đường nói, thật ra, Chu Hạ nghe được đường đường nói như vậy, đưa tay sờ một cái mặc một bộ dệt len áo lót đường đường bụng. Tiếp tục hỏi, thứ 21, người rốt cuộc có ý gì? Đường đường lập tức nổi giận. Mặc dù nàng không có mang thai, là định dùng chuyện này sửa trị Chu Hạ, nhưng giống như giả thiết một cái tình cảnh biểu diễn như thế. Bây giờ nàng chính là một mang thai nữ nhân, Chu Hạ cũng không chi tình. Hắn là một nam nhân cái phản ứng này, có phải hay không là cũng quá đáng đâu rồi. Hoàn toàn đúng chính mình nữ nhân không tín nhiệm. Đường đường, ngươi cái này diễn kỹ có chút phù khoa nha. Chu Hạ thấy đường đường nổi giận, có chút dao động, nhưng là nghĩ đến hắn tự thân tình huống, hay lại là hủy bỏ chuyện này, cảm thấy đường đường là đang ở gây sự tình. Đương nhiên, một tình huống khác, đó là hắn lại càng không nguyện ý đón nhận. Ta diễn kỹ phù khoa, loại chuyện này ta còn sẽ đùa giỡn với ngươi. Đường đường lộ ra càng bất mãn vẻ mặt nói. Chu Hạ người này thật đúng là kỳ quái. Hắn không phải là rất để ý loại chuyện này ấy ư. Thế nào đến nơi này nàng cũng không tin đây. Đường đường, ngươi đừng gây sự. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi không thể nào mang thai. Trừ phi ngươi là xuất quỹ. Chu Hạ thấy đường đường hay lại là nghiêm túc như vậy. Nội tâm cả kinh, không nhịn được nói. Ta tại sao không thể nào mang thai? Tại sao mang thai chính là ta xuất quỹ? Ngươi đây là suy luận gì? Nếu như ngươi không muốn nhận cái này hài tử cứ việc nói thẳng. Phải dùng tới nói như vậy ta sao? Ta theo ai bên ngoài? Đi, ngươi nói, đường đường càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Không nhịn được nghẹt ngào nước mắt chảy xuống. Nàng hoàn toàn lâm vào ở nàng giả thiết tình cảnh chung. Không nghĩ tới Chu Hạ sẽ như vậy đối với nàng. Không khỏi thật thương tâm đứng lên. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn đường đường. xem ra cái này không giống giả a. Ngươi trước đừng khóc, ta suy nghĩ thật kỹ. Chu Hạo vội vàng an ủi một tiếng, lâm vào trong trầm tư. Lần trước hắn thấy Đường Đường trước, nhưng là không có tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian a. Cái này hoàn toàn không phù hợp nàng có thể mang thai điều kiện. Chẳng lẽ Đường Đường cái này đơn thuần ngoài ý muốn? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi không cần suy nghĩ. Ngươi, bây giờ ngươi liền đi. Sau này cũng đừng tới gặp ta. Từ nay chúng ta một đao trẻ làm hai. Đường Đường nghe được Chu Hạ lời này càng thương tâm rồi. Xóa sạch nước mắt, đem ngồi ở trên ghế salon Chu Hạ kéo lên, đẩy ra phía ngoài đến. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có thể hay không khác vội như vậy? Thân thể ta có vấn đề ngươi cũng không phải không biết. Ta đương nhiên sẽ nghi ngờ a. Chu Hạ thấy Đường Đường đều như vậy, đưa tay đè lại nàng, bất đắc dĩ giải thích. Bớt đi, vấn đề gì? Còn chưa phải là ngươi không biết tự trọng, chơi bời quá độ. Đường Đường không khách khí chút nào nói. Mặc dù nàng không biết Chu Hạ thân thể nguyên nhân cụ thể, nhưng là thông qua Nhã Nhã, Đường Đường nói sự tình, cũng cơ bản biết đại khái tình huống. Ngươi thiếu qua loa suy đoán, ta đó là thân thể nguyên nhân. Chu Hạ bị Đường Đường trực tiếp như vậy chỉ trích làm rất chật vật, không nhịn được phản bác. A, ngươi cao hứng liền có thể. Đường Đường tốt tức giận giễu cợt một câu, tiếp tục nói, bây giờ đó chuyện của ta ngươi định làm như thế nào? Ngươi sự tình, cuống cuồng cái gì, dù sao thì đoán mang thai, không phải là cách ra đời còn xa sao? Chu Hạ tức giận nói, bây giờ hắn tiểu hồ sự tình còn không có xử lý tốt. Đường Đường chuyện này dĩ nhiên là càng sẽ không cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào rồi. Ngươi, ha ha, ngươi thái độ này, bằng yêu cầu gì ta sinh ra hài tử? Đường Đường bị tức cười. Ngươi không muốn, cũng tốt, chờ sau này cũng được. Chu Hạ chỉ mong cái chuyện này, vội vàng mượn dưới bậc thang. Khốn kiếp, nào có loại người như ngươi. Đường Đường bị Chu Hạ những lời này ngăn được buồn rầu vô cùng, không nhịn được cả giận nói. Đường Đường, ngươi cái này cũng có chút hồ dảo man triền. Ta hoàn toàn là tôn trọng ý ngươi a. Chu Hạ cũng không đem Đường Đường nổi giận để ở trong lòng, không nhịn được hỏi ngược lại. Hay, ngươi đã như vậy, ta đây ngày mai sẽ đối ngoại tuyên bố chuyện này. Đường Đường thấy cầm Chu Hạ như vậy không có tim không có phổi, tức giận bên dưới, không nhịn được nói. Được rồi, đừng làm rộn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Hạ thấy Đường Đường càng kéo càng không có yên lòng rồi, không nhịn được sắc mặt ngưng trọng nói, ta muốn làm gì? Là ngươi thật là quá đáng, nhân gia cũng mang thai, ngươi lại loại thái độ này, thật làm người lạnh lẽo tâm gan. Đường Đường bĩu môi, lạnh lùng nói, ngươi đừng hồ dảo man triền có được hay không? Ta chẳng qua chỉ là hỏi mấy câu, còn chưa nói thế nào. Đều là ngươi đang nói, nếu thật mang thai, vậy thì càng không nên cùng ta náo. Thật tốt tu dưỡng thân thể mới là. Ngày mai ta tên là Tiểu Bạch an bài thầy thuốc tới xem một chút. Đối với ngươi ẩm thực, làm việc và nghỉ ngơi các loại đều phải cẩn thận chế định cái kế hoạch. Chu Hạ không để ý Đường Đường dãy giụa, cường ngạnh kéo Đường Đường ngồi xuống, nghiêm túc nói, ta... Hừ, không cần, chính ta sẽ chú ý. Ngươi buông ta ra. Đường Đường cựa ra Chu Hạ, mất tự nhiên nói, cũng lớn như vậy, chả thế nào như vậy không hiểu chuyện. Loại chuyện này làm sao có thể không cẩn thận. Ta, vậy cũng không cần ngươi quản. Ngược lại ngươi cũng không ư. Đường Đường mạnh miệng nói đến, lại chột dạ đứng lên. Nàng vốn là muốn cho làm bộ mang thai, mượn chuyện này dọa một chút Chu Hạ, không nghĩ tới Chu Hạ đầu tiên là không tin, sau đó lại là thái độ này. Đừng làm rộn, chuyện này nghe ta, ngươi lại gây náo, cẩn thận ta một hồi thu thập ngươi, trừng trị ta, ngươi dám? Đường Đường mạnh miệng địa phản bác một câu, nghe nói như vậy lại đột nhiên có chủ ý, vì để tránh cho ngày mai Chu Hạc Thật an bài thầy thuốc tới. Nàng kia chỉ có thể tối hôm nay liền đem chuyện này cho Viên trở lại. Kia biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là để cho Chu Hạc Thật tốt trừng trị nàng. Sau đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.